Phần 29. Một buổi tối, hai người vừa dùng xong bữa thì Donny gọi đến và đọc địa chỉ của một nơi bên kia sông Gretna. Keller ghi lại địa chỉ và sáng hôm sau hắn tra bản đồ để tìm đường tới đó. Chiếc xe tải của Donny đã đỗ trên lề đường trước cửa một ngôi nhà không một tầng theo kiến trúc mà Keller nghĩ là kiểu súng ngắn, dài và hẹp, không có hành lang. Các phòng được thiết kế nối tiếp nhau và cái tên súng ngắn xuất phát từ cách bạn quan sát ngôi nhà khi đứng ở cửa trước với một khẩu súng ngắn, vì chỉ liếc mắt là kiểm soát được toàn bộ ngôi nhà. Kiểu nhà này có xuất xứ từ New Orleans, không lâu sau cuộc chiến tranh giữa các bang, cái mà sau đó Keller thấy người ta gọi là cuộc nội chiến và lan ra các vùng phía Nam. Cái nhà mẫu đặc biệt này đang trong tình trạng rất đáng buồn. Toàn bộ mặt ngoài cần được sơn lại. Mái thì thiếu mất vài viên ngói đá đen, còn thảm cỏ thì chỉ là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại và sỏi. Bên trong thậm chí còn tồi tệ hơn. Sàn nhà lổn nhổn vôi, gạch vụn, còn bếp thì bẩn thỉu, dơ giấy. Keller nói, xem nào, chẳng có gì cho chúng ta làm ở đây được cả, đúng không? Cô ấy thực sự đẹp đấy chứ. Cái bảng bán nhà tôi nhìn thấy bên ngoài á, ai mà lạc quan đến mức điên khùng đi mua một cái chỗ như thế này cơ chứ? Đúng, điên khùng, Donny nói. Tôi nghĩ rằng tôi còn gặp nhiều nơi tồi tệ hơn thế này. Anh ta nghiến răng, vui mừng trước vẻ ngạc nhiên đến há hốc mồm của Keller. Hôm qua tôi lại gần cô ấy. Anh ta nói, anh đã từng xem chương trình truyền hình cáp đó chưa? Quất ngôi nhà này, đó là kế hoạch của tôi. Một chút tình đam mê là đủ để biến cái hố phân này thành một căn nhà đẹp nhất phố. Có lẽ cần một chút nỗ lực nữa, Keller nói, cùng với đam mê. Và một vài đô la trong lúc thương lượng, đó là những gì tôi nghĩ. Và anh ta đưa Keller đi khắp ngôi nhà cũ kỹ, trình bày qua ý tưởng về cách cải tạo nó. Anh ta có một số ý kiến rất thú vị, như là xây thêm tầng 2 vào nửa sau ngôi nhà, biến nó thành một kiểu nhà mà người dân địa phương gọi là súng ngắn lưng lạc đà. Cái việc cuối cùng đó, anh ta thừa nhận, có một chút tham vọng, nhưng nó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn khi đem bán lại ngôi nhà. Và đây là những gì mà tôi đang nhắm tới, Donny nói. Tiền mua nhà đã ngốn sạch ngân quỹ của anh ta, Keller nói với Julia, và vẫn còn phải trả tiền cho nguyên vật liệu và thuê thêm người làm, bởi vì anh ta không thể trông chờ vào Dwayne và Louis trong những việc như thế. Nhưng anh ta đoán là anh sẽ sẵn sàng lăn con xúc sắc, và khi xong việc rồi anh ta bán nhà thì anh sẽ được chia 1/3 số tiền. Cái gì đã hấp dẫn anh trong vụ đó hơn là chỉ 12 đô một giờ? Nếu mọi việc không cần nhiều thời gian thì phí chuyên trở sẽ không đội lên quá cao. Và nếu bọn anh tìm được một người mua nhà đang cần nhà gấp thì có thể sẽ được trả một khoản hấp dẫn. Em nghĩ là anh đã quyết định rồi. Làm sao em biết? Nếu bọn anh tìm được một người mua, anh có thể nói gì khác ngoài đồng ý chứ? Đó là những gì anh nghĩ. Chỉ có một trở ngại duy nhất là anh sẽ không thể mang được tiền về nhà trong một thời gian. Không sao. Không có tiền trả cho khoản vay mua xe tải, cũng không có khoản đóng góp cho việc chi tiêu trong nhà. Thật là một tình huống quái quỷ. Cô đồng ý. Nếu không phải vì chuyện tình ái thì anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Không cần đợi đến khi trò của bố cô được đem đi giải và căn phòng bệnh tật đó được dọn dẹp sạch và khử mùi thì Julia mới chuyển lên tầng trên, trở lại căn phòng thời thơ ấu của cô. Keller vẫn ở phòng của hắn, để đồ đạc trong ngăn kéo và tủ quần áo, nhưng qua đêm ở phòng Julia. Việc làm ăn ở Greenta mất nhiều thời gian và tiền của hơn dự tính, và không ai ngạc nhiên về điều đó. Cả hai đều ở lại lâu hơn và làm việc liên tục 7 ngày một tuần, bắt đầu từ lúc bình minh và miệt mài với công việc cho đến khi giáng chiều đã tắt. Tiền của Donny đã không thể đủ dùng lâu như anh ta mong đợi. Và sau khi anh ta dùng sạch thẻ tín dụng, thì anh ta còn có một khoản nợ ông bố vợ lên đến 5.000 đô la. Ông già hỏi tôi là tôi định ký quỹ cái gì, và tôi nói, hạnh phúc của con gái bố thế nào ạ? Anh có thể đoán được là mọi việc kết thúc thế nào rồi đấy. Điên rồ, cuối cùng thì tôi cũng có được tiền, đúng không? Kết quả rất đáng tự hào, đặc biệt là khi Donny quyết định đi một vòng. Họ đã quyết định thiết kế và xây thêm tầng 2. Anh cảm giác như được xây một ngôi nhà ấy. Keller nói với Julia, xây dựng một ngôi nhà, em hiểu không? Chứ không đơn giản là sửa sang lại. Khi công việc cuối cùng đã xong, với thảm cỏ được phủ xanh và đặt thêm những bụi cây mới, thì hắn đưa Julia đến xem. Cô đã từng đến xem khi công việc vẫn đang tiến hành. Và giờ cô nói rằng thật khó mà tin được đó lại là cùng một ngôi nhà. Ngoại trừ những cái xà nhà ra thì đúng là khó có thể nói đây chính là ngôi nhà cũ lúc trước. Họ ra phố ăn tối để chúc mừng, mặc dù buổi tiệc chúc mừng thực sự sẽ được tổ chức sau khi họ tìm được người mua. Họ vẫn chọn cái quán ăn trần cao mà họ đến trước kia và gọi món giống như vậy. Và lần này cũng không uống hết rượu. Họ nói về công việc, về sự hài lòng với nó và khả năng thương lượng được giá cả của Donny khi anh ta làm việc đó. Nếu lợi nhuận được như Donny tính toán, hắn nói với cô, thì họ sẽ lại làm như vậy. Và lần tới Keller sẽ là cộng tác. Cô hỏi, không phải anh vẫn là cộng tác sao? Nhưng là một người cộng tác toàn diện. Hắn giải thích và sẽ được chia một nửa giá bán, chịu một nửa chi phí và hưởng một nửa lợi nhuận. Donny đang tìm kiếm tài sản mới để đầu tư rồi và đã có vài nơi để cân nhắc. Vâng, anh ta đúng là người nhà Walling. Cô nói, họ là những doanh nhân. Mặc dù vậy thì trước mắt, Donny vẫn có hai dòng tiền. Sơn một căn hộ cao cấp ở Menpomin và sửa sang lại một ngôi nhà ở Metarie. Người nhà Walling rất thực tế. Julia nói, bên cạnh việc có đầu óc kinh doanh, và trước khi họ bắt tay vào hai việc đó, Keller nói, họ định sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Vâng, tất nhiên là thế rồi. Cô nói, anh ta là một người Olen mà, đúng không? Khi họ về đến nhà, cô hỏi hắn xem có chuyện gì không ổn. Vì em thấy anh có gì đó khang khác khi chúng ta rời khỏi quán ăn ra xe ô tô. Trời rất đẹp nên em cũng không nghĩ là tại thời tiết. Hay là em đã nói gì không phải? Cũng không, thế thì do cái gì? Anh không nghĩ là nó lại xuất hiện. Cho em biết đi. Hắn không muốn nói, nhưng hắn cũng không muốn giấu cô chuyện gì. Có một lúc nào đó, hắn nói, anh nghĩ là có ai đó đang nhìn anh. Vâng, sao lại không chứ? Anh là một anh chàng đẹp trai và... Không, lạy Chúa! Đó chỉ là báo động giả thôi, hắn nói. Gã đó đã nhìn lướt qua mặt anh trong lúc đợi người phục vụ mang xe tới. Nhưng anh vẫn nhớ chuyện một người đàn ông gặp rắc rối vì ông ta đến San Francisco. Ở đó ông ta vô tình bị người khác nhìn thấy và nhận diện. Cô rất nhanh trí. Chỉ cần bạn cho cô biết câu đầu tiên là cô đã đọc được cả trang. Có lẽ chúng ta nên tránh xa khu phố trung tâm. Sẽ không còn cà phê Du Monde, không còn tòa nhà Army Oyster. Những món hàu thì hãng Fleck vẫn có một cửa hàng ở Britannia, cũng ngon không kém và cũng không quá đông. Trong suốt lễ hội Carnival, cô nói, chúng ta sẽ ở nhà cùng nhau và dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ làm thế. Cậu bé tội nghiệp, giờ thì em đã hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy. Điều làm anh lo lắng, hắn nói, không phải là bị làm hoảng sợ, bởi vì nó sẽ không kéo dài đến mức đó. Trước khi anh kịp sợ hãi thì anh đã biết là chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng anh đã có một cuộc sống hoàn toàn mới và nó rất hợp với anh. Anh đã cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ kể từ lúc anh ném cái xe xuống sông. Và anh nghĩ rằng toàn bộ phần đời đó của anh đã kết thúc. Đúng là thế, hắn nói, và anh cũng nghĩ là không thứ gì trong quá khứ có thể tìm ra anh nữa. Nhưng điều đó thì lại không đúng, bởi vì luôn có những nguy hiểm bất ngờ. Một thằng cha có con mắt tinh đời đến từ New York, LA, Vegas hay Chicago, hay Des Moines, hoặc bất cứ đâu, và hắn ta vô tình đến đây vào kỳ nghỉ, bởi vì đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Không nhiều như trước, kể từ sau cơn bão, cô nói, nhưng họ đang dần quay trở lại. Mọi thứ có thể xảy ra khi ai đó vô tình cùng ăn tại một nhà hàng với chúng ta, hoặc đang ở trên phố khi chúng ta bước ra, hoặc bất kỳ một nơi điên rồ nào. Nhưng xem nào, cũng không nhiều khả năng lắm. Chúng ta không sống một cuộc sống thượng lưu ở đây. Chúng ta sống thuần hậu nên sẽ ít bị để ý. Hầu hết thời gian chúng ta chỉ ở nhà với nhau. Và nếu có gặp gỡ ai đó, thì cũng là ngài Edgar, Pasti hay Donny và Claudia. Chúng ta có những giây phút thật hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng có ai đem ảnh chúng ta đăng lên tờ Time Picayune đâu. Họ có thể chứ? Cô nói, khi anh và Donny cùng hợp tác trở thành một nhà thầu nổi tiếng trong việc tái thiết sau bão Katrina. Em đừng mơ tưởng quá, bọn anh chẳng ai có ý đó cả. Em có biết cái gì hấp dẫn Donny trong việc nhảy vào những ngôi nhà không? Chỉ là để có thêm lợi nhuận thôi sao? Đó là việc đàm phán giá cả cho công việc. Anh ta không thích việc đó. Em sẽ phải tính toán mọi thứ liên quan đến giá, sao cho nó đủ thấp để em được nhận việc, nhưng cũng đủ cao để em có thể làm nó. Tất nhiên là anh ta cũng phải tính toán tương tự khi anh ta là chủ nhà. Nhưng anh ta nói rằng nó không làm cho anh ta đau đầu như cái kia. Thế là họ đã đổi đề tài và tiếp tục nói về chuyện đó. Nhưng tối đó, khi đang nằm trên giường, sau một hồi im lặng, cô đã hỏi hắn xem có cách nào để hắn hoàn toàn thoát khỏi rắc rối không. Hắn nói, ý em là chừng nào mà An vẫn còn nhúng tay vào việc này đúng không? Bởi vì cảnh sát sẽ chỉ đáng lo ngại khi anh bị bắt và bị lấy dấu vân tay. Còn với An thì chắc chắn thời gian là liều thuốc tốt nhất. Khi thời gian này càng trôi đi thì hắn càng ít quan tâm xem anh còn sống hay đã chết. Còn không thì phải làm gì để khiến hắn ta không thể gây nguy hiểm cho anh? Vâng. Đúng, nhưng cách duy nhất anh có thể làm là tìm cách nào đó để xem hắn là ai và đang ở đâu. Rồi anh đến đó, cho dù đó là nơi thâm sơn cùng cốc nào đi nữa. Và xem nào, thương lượng với hắn. Giết hắn, ý anh là thế đúng không? Anh có thể nói từ đó, nó không làm em sợ đâu. Đúng là anh định nói thế. Em sẽ không thể ký một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với hắn, không thể dàn xếp vụ thương lượng với những cái bắt tay. Dù sao đi nữa, cô nói, hắn cũng đáng chết mà, có gì đáng cười chứ? Ai mà biết được là em lại rắn như vậy? Rắn như đinh ấy chứ, thế anh có cách nào tìm được hắn không? Em đoán anh chắc chắn đã nghĩ đến việc đó. Đúng, anh đã nghĩ rất kỹ rồi, nhưng không. Anh nghĩ là không có cách nào cả. Còn nếu có thì anh dám chắc là anh không thể tìm ra được hắn. Anh thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. VTC Now. Phần 30. Donny nhận được giá trả cho ngôi nhà ngay lập tức. Ít hơn anh ta ra giá, nhưng vẫn cao hơn chi phí rất nhiều. Và anh ta quyết định không cần phải giữ lại để lấy giá cao hơn. Chúng ta càng nhanh chóng xong vụ này, thì chúng ta càng nhanh bắt tay vào vụ tiếp theo. Anh ta nói với Keller. Và sau vụ mua bán đó, Keller được chia 1/3 số tiền lãi, lên tới hơn 11.000 đô la. Hắn không ghi lại số giờ làm việc của hắn, nhưng hắn biết khoản lợi nhuận này tính ra hơn rất nhiều so với cái giá 12 đô la một giờ. Hắn về nhà với tin sốt dẻo, nhưng hình như là Julia đã biết. Trên bàn đã bày sẵn bát đĩa đẹp và có cả một lọ hoa. Anh đoán là đã có ai đó nói với em. Hắn nói, nhưng không ai nói gì cả. Cô chúc mừng hắn, rồi hôn hắn, và nói Hoa và mọi thứ ở đây là do cô ấy cũng có tin mới. Họ đã mời cô một vị trí giảng dạy chính thức trong năm tới. Biên chế chính thức với hợp đồng dài hạn, cô nói. Và em muốn nói với họ là chẳng có gì là lâu dài trong cái thế giới bất ổn này cả. Nhưng em đã quyết định giữ mồm giữ miệng. Có vẻ thông minh đấy. Điều đó có nghĩa là em sẽ có nhiều tiền hơn, tất nhiên rồi. Nhưng em còn được hưởng các chế độ khác. Và điều đó cũng có nghĩa là mỗi tháng em sẽ không phải làm quen với những đứa trẻ nghịch ngợm khác nhau. Thay vào đó, em sẽ chỉ có một lớp với những đứa trẻ tinh nghịch và sẽ dạy dỗ chúng cả năm. Thật tuyệt vời. Nhưng mặt khác, nó cũng có nghĩa là em sẽ phải làm việc 5 ngày một tuần và 40 tuần một năm. Nó khiến cho một giáo viên nào đó bị ốm và quyết định chuyển đi. Em cũng không biết là đi đâu. Wichita. Nó buộc chân người ta, nhưng liệu nó có khiến chúng ta không thể làm được những gì chúng ta thực sự muốn làm không nhỉ? Điều tuyệt vời là sẽ được nghỉ hè. Và nếu bạn muốn rời khỏi New Orleans, thì kỳ nghỉ hè chính là lúc bạn làm việc đó. Em nghĩ là em sẽ trả lời với họ là đồng ý. Tức là em vẫn chưa trả lời à? Vâng, em muốn trao đổi thêm với anh. Anh nghĩ là em nên nhận lời chứ? Hắn nghĩ thế, và đã nói thế. Rồi cô dọn món ăn mà cô học được từ sách nấu ăn New Orleans. Một món hầm thịt và mướp tây béo, đậu đỏ phủ lên cơm, ăn với salad xanh và có bánh nhân chanh tráng miệng. Bánh được mua ở một cửa hàng bánh kẹo nhỏ ở trên phố Margarine. Và khi hắn đang nhai miếng bánh thứ hai, thì cô nói là cô đã mua cho hắn một món quà. Anh nghĩ chiếc bánh đã là quà rồi. Hắn nói. Nó rất ngon, đúng không? Không, nhưng cái này cũng được mua ở phố Margarine, chỉ cách cửa hàng bánh kẹo hai nhà. Em không biết anh có để ý thấy nó không? Để ý cái gì cơ? Cái cửa hàng. Em không biết, có thể em đã nhầm. Biết đâu anh lại không thích nó. Biết đâu đây lại là một việc sát muối vào vết thương cũ. Em này, hắn nói. Anh không hiểu em đang nói về cái gì. Thế anh có được nhận quà hay không? Nó không hẳn là một món quà. Ý em là em không gói nó lại. Nó không phải loại cần được gói. Cũng tốt mà. Như thế sẽ tiết kiệm được thời gian mở quà. Và chúng ta có thể dùng thời gian đó để nói chuyện này. Liệu em có gàn dở quá không? Đúng, Julia, mày đang rất gàn dở. Anh ở yên đó nhé. Anh có định đi đâu đâu. Cô trở lại với một cái túi giấy phẳng, trong trường hợp này có thể coi là món quà đã được bọc, một cách không chính thức. Em chỉ mong là em đã không làm gì sai. Cô nói và đưa nó cho hắn. Hắn nhận lấy cái túi và lấy ra một cuốn. Tin tức về Temlins. Nó ở cái cửa hàng đó, không khác gì một cái lỗ trên tường. Tem, tiền xu và các huy hiệu trong các cuộc tranh cử. Có cả những bộ sưu tập khác, nhưng hầu hết là ba thứ trên. Anh có biết cái cửa hàng em đang định nói tới không? Hắn không biết. Và em bước vào, em không định mua tem cho anh, bởi vì em nghĩ có thể đó không phải là một ý hay. Em đã đúng về điều đó. Và em nhìn thấy tờ báo này, chẳng phải anh đã một lần nhắc đến nó, em nghĩ là vậy. Ừ, có thể. Anh vẫn thường đọc nó, đúng không? Anh đã đặt báo định kỳ. Và em nghĩ mình có nên mua nó cho anh ấy không? Bởi vì em biết những con tem của anh đã biến mất và biết nó có ý nghĩa như thế nào với anh. Và có thể cái này sẽ chỉ làm anh càng thấy mất mát hơn. Nhưng rồi em lại nghĩ có thể anh vẫn thích đọc các bài báo và biết đâu anh lại đã từng muốn như vậy. Em không biết. Muốn bắt đầu một bộ sưu tập mới ấy, mặc dù có vẻ như sẽ không thể sau khi anh đã mất đi tất cả. Nhưng rồi em lại nghĩ, ôi vì Chúa, Julia, hãy đưa cho người đàn ông bé nhỏ kia $2.50 và về nhà. Và em đã làm vậy. Và em đã làm vậy. Bây giờ nếu nó thực sự là một ý tưởng tồi tệ, cô nói, thì hãy bỏ nó vào cái túi anh vừa lấy ra và trả lại cho em. Em đảm bảo là anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa. Và chúng ta sẽ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Em thật là tuyệt vời, hắn nói. Anh đã bao giờ nói thế với em chưa? Anh nói rồi, nhưng là khi chúng ta ở trên gác. Đây là lần đầu tiên anh nói với em ở dưới nhà. Ừ, em rất tuyệt. Món quà đó được chứ? Ừ, và tương lai thật hứa hẹn. Ý em là... Anh biết ý em là gì. Món quà này còn trên cả tuyệt vời. Anh không biết là anh có thấy những bài báo thú vị hay không. Anh không biết liệu anh có muốn xem mục quảng cáo không, hoặc làm điều gì với chúng. Nhưng tất cả những thứ đó là cái mà anh nên tìm kiếm. Em như được sống thêm một ngày nữa, cô nói. Tại sao em lại không rót cho anh thêm một ly cà phê? Và tại sao anh lại không mang cuốn Lint tới phòng làm việc nhỏ kia nhỉ? Hắn nhìn qua trang bìa và tự hỏi tại sao lại phí thời gian vào việc này. Bài báo chính nói về những cái giá cao nhất được trả tại buổi đấu giá ở Luceni cho một bộ tem độc nhất vô nhị và lịch sử bưu chính từ thời Nga Hoàng trước cách mạng Nga 1917. Bài báo nổi bật thứ hai là về việc phát hiện ra một lỗi, một con tem cuộn gần đây của Mỹ bị thiếu một màu. Và thứ ba là phản ứng của những người thích sưu tập tem với những thông báo của bưu điện về những con tem mới dự kiến phát hành trong năm tới. Vẫn những câu chuyện cũ rích. Hắn nghĩ, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác, những chi tiết thay đổi, những con số thay đổi, nhưng khi càng thay đổi nhiều thì nó lại càng giống như không thay đổi. Hắn phải xem lại số báo để chắc rằng nó không phải là ấn bản mà hắn đã đọc nhiều tháng hoặc nhiều năm trước. Vẫn những bức thư ngu ngốc viết cho biên tập viên, những dòng dạt dào cảm xúc của những người bất mãn về việc của mình. Người này than khóc về việc phải chạy theo giá của những con tem mới phát hành cho đủ bộ sưu tập khổng lồ của mình. Người tiếp theo tức giận vì những anh chàng ngốc nghếch ở bưu điện cứ làm hỏng những con tem trên bì thư của anh ta. Và những người khác thì lại tham gia vào cuộc tranh luận bất tận về việc làm thế nào để các cậu bé, cô bé yêu thích chơi tem. Cách duy nhất mà bạn có thể làm được, Keller đoán là phải tìm ra một cách để thú chơi tem thú vị hơn các trò chơi điện tử. Nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng có cách nào hiệu quả cả. Thậm chí ngay cả khi bạn mang ra một series tem đã nổ tung. Keller lật sang trang tiếp theo và thấy mục bàn tròn chơi tem. Theo như hắn biết thì đây là mục được ưa chuộng nhất. Keller luôn thấy đây là mục không thể nào hiểu được, nhưng hắn cũng phải thừa nhận là nó hấp dẫn không thể cưỡng lại. Mỗi tuần lại có một trong hai nhà bình luận ký bút danh. Họ có thể luân phiên thay đổi cho nhau. Đó là theo như Keller phán đoán. Họ phân tích nỗi đau đớn tột cùng của người chơi tem khi mua phải một bộ tem hỗn độn với cái giá rẻ mạt, thường là $1 từ các nhà quảng cáo trên tờ Lins. Tuần này cũng như vậy. Ngài Anonymous tỏ ra bực bội vô cùng khi những con tem được sắp xếp và phân loại trị giá $2 của ông ta phải mất đúng 2 tuần mới đến nơi. Và thật không may là có đến 11% những con tem độn thêm lại là những con tem vét nhỏ xíu, chứ không phải những con tem tưởng niệm to như đã quảng cáo. Chúa Giê-xu, hắn nghĩ, hãy nghỉ ngơi một chút đi có được không? Nếu người thực sự không thể có một cuộc sống, thì ít nhất người cũng nên giả vờ là đã từng có chứ. Và sau đó một điều khá thú vị đã xảy ra. Hắn lật sang trang khác và bị cuốn hút ngay vào đó. Đó là một quảng cáo, một danh sách những con tem Mỹ Latin được chào bán bởi một nhà buôn tem quốc tế ở Escondido mà Keller đã từng mua cách đây nhiều năm. Giống như hầu hết các danh sách khác, danh sách này cũng chẳng có gì ngoài các con số trong catalog, điều kiện mua bán, giá cả. Vì thế nó thực sự không phải là cái mà người ta có thể đọc, mà chỉ là cái để người ta tra cứu mà thôi. Nhưng con mắt của Keller lại cứ dán vào đó. Và từ đó hắn lại tìm đến bài quảng cáo tiếp theo. Sau đó thì hắn đặt tờ báo xuống và lên tầng một lúc. Hắn đi xuống với quyển Catalogue Tem Scotland và quay lại căn phòng làm việc nhỏ, cầm tờ Lins lên và tìm lại chỗ hắn đánh dấu. Nicolas! Hắn nhìn lên, thoát khỏi sự mơ màng. Em chỉ muốn nói với anh là em đang lên nhà. Anh sẽ tắt đèn khi anh lên được chứ? Hắn gấp quyển catalo lại, đặt tờ báo sang một bên. Anh sẽ lên luôn đây. Nếu anh hứng thú với nó. Sáng mai anh phải đi sớm, hắn nói. Và hứng thú đó anh có thể để dành một đêm. Hắn tắm rồi đánh răng, và cô nằm trên giường đợi hắn. Họ âu yếm nhau. Rồi hắn nằm lặng yên, mở to mắt nhìn lên trần nhà và nói. Điều đó thật ngọt ngào. Em cũng thấy vậy. Ừ, ý anh là việc em mua tờ báo đó về cho anh. Em thật là chu đáo. Em mừng là đã làm đúng. Em đoán là anh thích nó. Anh bị cuốn hút vào đó, hắn nói. Nhưng em có muốn nghe gì đó thực sự thống thiết hơn không? Anh đã tìm được một bài quảng cáo rất hấp dẫn, và đúng là anh đã phải lên tầng lấy quyển catalog xuống. Để kiểm tra lại giá trị của nó. Không, đó không phải là lý do anh cần nó. Có thể anh đã nói với em là anh đã dùng cuốn catalog đó để kiểm tra. Vì thế anh đã lấy nó xuống để kiểm tra xem cái tem được quảng cáo đó có phải là cái anh cần cho bộ sưu tập của mình không? Nghe hay đấy, cô nói. Nhưng em có thấy gì gọi là thống thiết ở đó đâu. Cái gì thống thiết hả? Hắn nói. Đó là anh cần tất cả các con tem cho bộ sưu tập. Mọi thứ trừ những con tem Thụy Điển từ 1 đến 5. Bởi vì ngoài 5 con tem đó, anh không có con tem nào khác. Anh đang không có một bộ sưu tập nào cả. Ôi! Và đây là phần tuyệt vời nhất. Đó là lúc anh nhận ra nó thật thống thiết, hoặc cũng thật là nực cười. Hoặc em muốn gọi nó là cái gì cũng được. Nhưng điều đó không hề cản trở anh. Anh vẫn tiếp tục tìm xem anh sẽ phải mua những con tem nào để lấp đầy bộ sưu tập của mình. Suýt nữa, hắn đã bỏ lỡ nó. Ngày hôm sau, hắn phải làm việc rất muộn. Và khi về đến nhà thì chỉ còn đủ thời gian cho bữa tối và một tiếng xem tivi trước khi họ lên giường. Ngày hôm sau nữa, hắn được nghỉ và hắn dành cả buổi sáng để thử cắt tỉa bụi cây. Hắn cố gắng tìm một sự thỏa hiệp giữa mong muốn được vươn cao của cái cây và ý muốn có một chút ánh sáng và tầm nhìn thoáng rộng cho mái hiên trước nhà của hắn và của Julia. Sau buổi trưa, hắn dừng lại một chút và ngắm nghía xem có phải hắn đã tỉa đi quá nhiều hoặc quá ít không. Chiều muộn hôm đó, họ lấy xe của cô và lái đến một quán hải sản ở Gulf, phía bên kia ranh giới bang Mississippi. Donnie và Claudia đã giới thiệu nó, và đúng là nó cũng được. Có điều trên đường về nhà, cả hai đều thừa nhận rằng không đáng để ăn một bữa cháo chạy ba quãng đồng như vậy. Họ vào nhà, và cô có một đống đồ cần giặt. Keller lại nhìn thấy tờ list trên chiếc ghế trong phòng làm việc nhỏ. Hắn cầm lên định vứt nó đi, bởi vì hắn đã đọc hầu hết các bài báo và hắn cũng không còn sưu tập tem nữa. Vậy thì còn giữ thứ này làm gì? Nhưng thay vào đó, hắn lại ngồi xuống và thấy mình đang lật qua nó. Hắn đang cố tìm cách sưu tập tem mà không có một bộ sưu tập. Chỉ có một khả năng, hắn nghĩ, đó là tiếp tục bộ sưu tập của hắn như thể hắn vẫn còn có nó. Chỉ mua những con tem hắn chưa có và không cất chúng vào album nữa. Bởi vì hắn đã có những cuốn album hoặc đã từng có chúng mà cất vào trong những cái hộp hay sổ kiểm kê hàng trong kho với một tiền đề là chúng đang đợi để cuối cùng được đặt vào trong cuốn album khi mà chúng tự tìm đường về lại với hắn. Một điều tất nhiên là sẽ không bao giờ xảy ra. Có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ được dán tem vào album mà chỉ có thể tập trung vào việc mua chúng. Nói tóm lại, hắn sẽ sưu tập tem theo cách mà các nhà nghiên cứu chim sưu tập chim. Mỗi chú chim mới, sau khi có được và xác định xong, sẽ được ghi vào danh sách sống của nhà nghiên cứu chim. Anh ta sẽ không cần phải sở hữu về mặt vật chất sinh vật đó để tuyên bố nó là của mình. Bằng một cách tương tự, những con tem Keller đã từng sở hữu, những con tem đã bị lấy cắp khỏi hắn, vẫn là của hắn, và nó nằm trong danh sách sống của Keller. Hắn sẽ vẫn dùng cuốn Catalog Scotland để kiểm tra. Khi hắn mua một con tem mới, hắn sẽ vẽ một vòng tròn vào cuốn catalog để không mua nó thêm một lần nữa. Những con tem mới mua, hắn nghĩ sẽ có thể được khoanh màu khác, xanh da trời hoặc xanh lá cây. Nhờ đó, hắn sẽ biết là con tem đó được mua trước hay sau cái ngày bộ sưu tập biến mất, và biết được hắn đang sở hữu con tem đó trên thực tế hay trên lý thuyết. Điều đó thật kỳ quặc vô cùng, hắn biết thế, nhưng nó có kỳ lạ hơn việc sưu tập tem lúc đầu không? Hắn lật những trang báo. Có quá nhiều suy nghĩ đến mức hắn không chú ý nhiều tới những thứ đang vụt qua trước mắt. Vì vậy, có lẽ hắn đã nhìn vào rồi lại bỏ qua các mục quảng cáo nho nhỏ trước khi nó kịp gây ấn tượng. Lật về cuối tờ báo, nhưng trước khi đến trang phân loại, tờ Lins dành một góc khá bắt mắt cho một bài quảng cáo nhỏ, rộng một cột báo và cao khoảng 1 hoặc 2 inch. Đó thường được dành cho những thông báo của nhà buôn. Một người có thể tuyên bố mình là chuyên gia về Pháp và thực dân Pháp, hoặc về Vương quốc Anh trước năm 1960. Có một thằng cha vẫn thường có một bài đăng quảng cáo giống nhau trong suốt những năm Keller đặt báo. Hắn chào bán bộ AMG, những con tem được sản xuất bởi quân đội chính phủ liên minh chiếm giữ Đức và Áo sau chiến tranh thế giới thứ hai. Keller đang ở đó, và Keller nhận ra mình vẫn ở đó, dò từng từ để tìm một từ đáng giá. Và trên đó hai cột, Keller nhìn thấy Judd Flan Plastic, đảm bảo sẽ hài lòng. Keller nhìn chằm chằm vào dòng quảng cáo. Hắn chớp mắt vài lần, nhưng nó vẫn ở đó khi hắn nhìn lại. Không thể như thế, trừ khi hắn đang lơ mơ ngủ, và hắn đang nằm mơ. Những dòng quảng cáo vẫn còn đó. Nó không thể ở đó được, bởi vì không thể có chuyện đó. Cũng có vài lần trong đời, hắn từng mơ. Khi nhận ra đó là giấc mơ, hắn đã tự đánh thức mình ra khỏi đó. Nhưng hắn vẫn cứ chìm vào giấc mơ, mặc dù hắn nghĩ là hắn đã tỉnh. Cái này cũng như vậy. Hắn đứng dậy, đi loanh quanh một vòng và ngồi xuống một lần nữa. Tự hỏi không biết mình có đang bước đi thật không, hay chỉ là bước đi trong mơ. Hắn cầm tờ báo lên và hắn đọc một vài bài quảng cáo khác để xem chúng có phải thật không, hay chỉ là những giấc mơ lắp ghép, gián đoạn đang diễn ra. Và theo như hắn có thể nhận biết, thì chúng hoàn toàn bình thường. Còn bài quảng cáo về Just Plant Plastic thì vẫn còn đó, vẫn không thể nào tin được. Bởi vì người duy nhất có thể đăng bài quảng cáo đó đã chết, bị bắn 2 phát vào đầu và thiêu cháy trong trận hỏa hoạn ở White Plains. VTC Now.